đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281, We Are The Champion. Tháng 3 phần còn lại lịch đấu. Đối với Manchester City đội tới nói, là thời khắc quan trọng nhất. Hai trận giải ngoại hạng Anh, nếu như có thể cầm tới toàn nếu thắng, Manchester City đội đem sáng tạo giải ngoại hạng Anh nhanh nhất đoạt giải quán quân ghi chép. Tại 2019-2020 mùa giải, Liverpool đội đã từng sáng tạo ra nâng lên 7 vòng đoạt giải quán quân hành động vĩ đại. Lúc ấy Manchester City đội xếp tại thứ 2, so Liverpool đội thiếu đi trọn vẹn 23 phân. Cái này mùa giải, phong thủy luân chuyển, trước mắt Liverpool đã lạc hậu Manchester City đội 25 phần có nhiều. Vòng 29, Manchester City đội đối mặt Wolverhampton khiêu chiến, mà vòng 30, chính là Manchester City đội cùng Liverpool đội trực tiếp quyết đấu. Tin tưởng, vòng 30 tranh tài, hẳn là có thể quyết định cái này mùa giải quán quân thuộc về. Kỳ thật đối với Manchester City đội đã không có trọng yếu như vậy. Tháng 3 ngọn nguồn, còn có hai trận mấu chốt tranh tài. Một trận là Cúp Liên đoàn Anh bán kết, giao đấu MU đội. Còn có một trận là Cup FA bán kết, đối mặt đối thủ, Hồng quân Liverpool. Nếu như có thể song sát Liverpool, như vậy đối với Manchester City đội tới nói, cũng coi là báo một mối thù lớn. Guardiola nhìn qua càng phát trầm ổn. Tại đối mặt có khả năng xuất hiện lịch sử thành tích tốt nhất, hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Vòng 29, sân khách khiêu chiến Wolverhampton. Lý Minh Vũ một mặt nhàm chán ngồi ở đây dưới. Ngồi tại bên cạnh hắn Sterling khoa tay múa chân, hận không thể bên trên trận đấu lấy thân thay thế. Tự tin Guardiola căn bản không quan tâm cái gì nâng lên đoạt giải quán quân, càng không quan tâm cái gì toàn thắng đoạt giải quán quân. Với hắn mà nói, chỉ phải bảo đảm thi đấu vòng tròn thuận lợi đoạt giải quán quân như vậy đủ rồi. Mục tiêu của hắn vẫn luôn là năm nay Champions League quán quân. Tại Wolverhampton sân khách, mặc dù không có Lý Minh Vũ, nhưng là thực lực chiếm ưu Manchester City đội đánh cũng là phong sinh thủy khởi. Hay không, Manchester City đội không đánh mà thắng tại sân khách đánh bại Wolverhampton. Bất quá, sớm ngày tiến hành giải ngoại hạng Anh bên trong, Liverpool đội đồng dạng thu được thắng lợi. Cho nên, hai đội mấy phần chênh lệch vẫn còn 25 phút. Trận tiếp theo hai đội ở giữa quyết đấu, rất có thể quyết định bản mùa giải quán quân thuộc về. Bất quá, trước đó, Cúp Liên đoàn Anh bán kết đầu tiên đột kích, Manchester City đội lại một lần nữa đi tới MU đội sân nhà sân Old Trafford. Bản mùa giải đã 3 lần bại bởi tử địch MU đội. Hy vọng dùng một cơ hội cuối cùng đến rửa sạch trên người mình chỗ bẩn. Nhưng là đã có tịch quyền thiên hạ chi thế Manchester City đội, cũng không có cho MU đội loại cơ hội này. Một cái gọn gàng 3-0 đơn mùa giải tư giết đối thủ, mà đổi thành một khối sân bãi bên trên, quyết ra Manchester City đội Cúp Liên đoàn Anh cuối cùng trận chung kết đối thủ West Ham United đội. Bởi vì Manchester City đội tại Cúp Liên đoàn Anh bên trong cùng nhau đi tới đánh bại Liverpool, Arsenal, MU đội những này cường đội, cho nên West Ham United đội cũng không có gặp được chân chính cường đội. Cùng nhau đi tới cũng coi là vận khí vô cùng tốt, nhưng là đối mặt đã thế không thể đỡ Manchester City đội, không có người sẽ xem trọng bọn hắn có thể thu hoạch được bản mùa giải Cúp Liên đoàn Anh quán quân. Bất quá, đối mặt loại này chất vấn, West Ham United đội đương ra ngôi sao bóng đá Lingard thì là phi thường không phục kêu gào nói: đến lúc đó chờ lấy xem đi, chúng ta sẽ không để cho Manchester City đội được như nguyện. Lâm Hoàng lên tiếng, toàn bộ nước Anh đều muốn run ba run. Trận chung kết sẽ tại cuối tháng 4 tiến hành. Đến lúc đó, Manchester City đội đã thu được thi đấu vòng tròn quán quân, có thể tâm vô bàng vụ chuẩn bị trận này Cúp Liên đoàn Anh trận chung kết. Cúp Liên đoàn Anh tranh tài kết thúc về sau, toàn bộ nước Anh, thậm chí ánh mắt của cả thế giới đều nhìn về Manchester City đội. Bởi vì tiếp xuống một trận đấu, có lẽ sẽ trở thành bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân thu quan chiến. Manchester City đội sân nhà nghênh chiến Liverpool. Trận đấu này, Manchester City đội chỉ cần có thể đánh ngang, liền có thể nâng lên 8 vòng thu hoạch được giải ngoại hạng Anh quán quân. Sáng tạo mới lịch sử. Mặc dù Liverpool đội đám cầu thủ tại lúc trước thả ra ngay AN thoại, tuyệt đối sẽ không để Manchester City đội dễ dàng như vậy trên người bọn hắn cầm tới quán quân. Nhưng là ở trong trận đấu biểu hiện, Manchester City đội mọi người đồng tâm hiệp lực, mà Liverpool thì là không quan tâm. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, 2-0 điểm số, đã để toàn trường Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá kích động không thôi. Premiership tam liên quan. Tại Premiership trong lịch sử chỉ có MU đội đã từng hoàn thành qua. Tại 1998 năm 2001 3 năm này ở giữa, MU đội hoàn thành Premiership tam liên quan hành động vĩ đại, đặt vững MU vương triều. Mà Manchester City đội, cách vương triều của bọn hắn cũng chỉ có sau cùng 45 phút. Nửa chàng sau tranh tài, Liverpool đội đã hoàn toàn mất đi đấu trí. Tại thi đấu vòng tròn bên trong đã vô dục vô cầu Liverpool. Tự nhiên không hề động lực đến chặn đánh Manchester City đội. Đương nhiên, nghĩ chặn đánh bọn hắn cũng chặn đánh không được a. Bởi vì thực lực không cho phép a. Cuối cùng, tại trọng tài chính một tiếng còi vang, tất cả Manchester City đội đám cầu thủ tất cả đều vọt tới trên sân bóng tới. Etihad sân bóng cũng bị nghìn vạn đạo pháo hoa chỗ vây quanh. Toàn bộ sân bóng xa vào đến cực hạn cuồng hoan bên trong. Manchester City vương triều ra đời. Phảng phất, nước Anh bóng đá vinh diệu nhất địa phương chính là chỗ này. Manchester, nơi này hai chi Premiership đỉnh cấp cường đội đều hình thành thuộc về bọn hắn mình vương triều. Thế kỷ trước thập niên 90 đến cái này thế kỷ 10 năm trước, Premiership vẫn luôn bị khủng bố quỷ đỏ MU đội chỗ thống trị. Tại cái này trong 10 năm, Manchester City đội lực lượng mới xuất hiện, đẩy ngã MU đội thống trị. Rốt cục vào hôm nay, đứng ở Premiership mạnh nhất vương giả vị trí. Từ hôm nay trở đi, Premiership nhan sắc lấy màu lam vi tôn. Rất nhanh, sân bóng trung ương dựng thành lập xong được một cái trao giải đài. Lý Minh Vũ mang theo mình các đội hữu hưng phấn đi tới. Từ FA chủ tịch trong tay nhận lấy giải ngoại hạng Anh cúp vô địch. Lý Minh Vũ đem trong tay cúp hướng giữa không trung giơ lên. Lớn tiếng gầm thét một tiếng. We are the champion. Cúp vô địch bên trên màu lam băng gấm theo gió phất phới. Đại biểu cho The Citizen lại một lần nữa thống trị giải ngoại hạng Anh. Etihad sân bóng bên trong tất cả fan bóng đá đều kích động đi theo nhảy dựng lên. Manchester City đội, quán quân, Lý Minh Vũ, quán quân, nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá không ngừng gào thét Lý Minh Vũ danh tự. Chậm rãi, toàn trường fan hâm mộ bóng đá cũng bắt đầu đều nhịp hô hào Lý Minh Vũ danh tự. Lý Minh Vũ trên cúp vô địch nhẹ nhàng hôn một chút. Sau đó giao cho bên người Gündoğan. Nhìn xem toàn trường fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình la lên tên của mình. Lý Minh Vũ cũng là phi thường kích động. Cái này mùa giải, đối với Lý Minh Vũ tới nói, là truyền kỳ mùa giải. Đi vào Premiership cái thứ nhất mùa giải, liền đã thu hoạch hai cái quán quân. Charity siêu cấp cùng giải ngoại hạng Anh quán quân. Tự nhiên, còn có đội tuyển quốc gia tòa kia cúp vô địch thế giới. Lý Minh Vũ nhịn không được mấp máy bờ môi của mình. Hắn làm sao lại thỏa mãn hiện trạng đâu. Tiếp xuống, cúp liên đoàn Anh quán quân, cúp FA quán quân, còn có trọng yếu nhất Champions League cúp vô địch, thành tựu ngũ quan vương. Đây là ai đều sẽ không cự tuyệt sự tình. Lý Minh Vũ cùng cách đó không xa huấn luyện viên trưởng Guardiola liếc nhau một cái. Trong mắt của hai người đều là tràn đầy đối quán quân khát vọng. Quán quân, ta đến rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.